Chúng ta có 5 phút để ngồi thiền theo sự hướng dẫn như sau. Ngồi thẳng lưng, mắt nhắm lại, tay mặt đến tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau. Hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng 3 lần đến 12 lần. Tiếp theo rải tâm từ bi đến tất cả chúng sinh muôn loài, cầu mong tất cả chúng sinh được sự an vui hạnh phúc. Tiếp theo quán tưởng về sự chết. Tất cả chúng sinh đều phải chết đồng nhau cả, trong đó có chính mình. Tiếp theo chú ý về hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Theo dõi hơi thở nơi mũi, nơi chóp mũi. Hoặc theo dõi hơi thở nơi bụng, khi thở vô và khi thở ra. Trong khi thở vô thở ra, chú ý về hơi thở. Nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm và sau đó tiếp tục chú tâm về hơi thở. Giờ hành thiền đã xong, xin mời quý vị xả thiền. Xin quý vị chắp tay lên để đọc theo. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga va to arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bụt Hằng Sa Ra Nằng Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Panati Pata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Abrahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Machyapamadathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Sadhu Sadhu Sadhu. Xin quý vị bỏ tay xuống. Nãy cái người mở quạt á, đầu tiên cũng có phước. Cái người mà tắt quạt á, cũng có phước. Bây giờ một thầy nữa đi tắt quạt cũng có phước. Bây giờ mời một thầy khác đi tắt quạt cũng có phước. Hiểu tôi nói gì không? Tại vì cái tiếng quạt này nó ồn dữ lắm, tôi giảng bài không được. Tôi bị dị ứng cái âm thanh của quạt máy. Cho nên bây giờ thầy khác đi tắt quạt cho có phước. Cho nên buổi sáng nó mát rồi, không cần cái quạt này nữa. Nếu cái quạt mềm này mà nó không có ồn á thì mình mở được. Bên này nữa, hai bên. Thầy hãy tắt giùm tôi cái quạt. Tôi có một câu hỏi mà cái phần thưởng đó là 500 ngàn. Câu hỏi phụ. Câu hỏi phụ là không có tiền. Khi mình ngồi thiền á, mình ngồi kiết già, lưng thẳng. Ngồi kiết già lưng thẳng. Ni si ra tí bành lăng căng à phu chi tòa. Cúi đầu xuống tréo chân lên. U chung ca văn. Lưng thẳng. Vậy là ngồi kiết già lưng thẳng. Hòa thượng Thích Minh Châu ngày dịch trong bản Bali là ngồi kiết già lưng thẳng. Nisidati là ngồi, Nisidati banh lăng căng là téo chân lên. Phu chế tòa là cúi gập người xuống. Thì ngài dịch là ngồi kiết già. U chung ca văn, u chung là thẳng, ca văn là cái thân, cái thân nó thẳng. Nên trong cái đoạn kinh này nó có cái chi tiết là ngồi gọi là kiết già. Vị nào mà thường ngồi thiền ngồi kiết già đưa tay tôi coi, ra cho tôi xem các coi. Ngồi kiết già, thường ngồi thiền có ngồi kiết già một, có một người hả? Trời đất ơi, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người. Hiện nay phần của tôi ngồi vẫn ngồi kiết già được, mặc dù tôi là sắp lên đường rồi nhưng vẫn ngồi kiết già được. Vì hồi nhỏ tôi ngồi kiết già, lúc tôi đi chùa nhỏ tôi ngồi kiết già, tôi đi gia đình Phật tử tôi cũng ngồi kiết già, rồi vô tu rồi các cái sàn sư phụ tôi cũng dạy tôi ngồi kiết già, tới bây giờ tôi vẫn ngồi kiết già được. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Đó. Vậy nào mà chưa ngồi kiết già được, ráng mà ngồi kiết già. Câu hỏi phụ này chỉ có 6-7 người trả lời là có ngồi kiết già. Và tôi hỏi 6-7 người đó, ngồi kiết già có đau không? Ngồi mà cỡ tiếng rưỡi đau không? Đau, không ngồi sẽ biết đau. Mấy vị khác không đưa tay mà nói đau. Chỉ có tôi hỏi có 6 người đó thôi, và 6 người đó mới có khả năng lãnh 500.000. Còn mấy người kia không có cái cảm giác ngồi kiết già và không thấy đau. Nhưng mà thôi, tôi cũng du duy cho quý vị, người nào trả lời cũng được câu hỏi chính này, có ngồi kiết già không ngồi kiết già thì cũng sẽ cho 500.000. Khi mà ngồi kiết già như vậy thì nó đau dữ lắm, đau, đau đớn dữ lắm, đau nhất chứ. Và khi mà mình xả kiết già ra nó khỏe dữ lắm, đúng không? Cái người ngồi thiền á mà ngồi kiết già nó đau, trong lúc ngồi nó niệm đau đau, cho nên mình mới có cái niệm thọ vedana nupassi, tức là niệm thọ. Niệm thọ tức là niệm cái cảm giác đau nhất hoặc không đau không nhất, thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Thì trong đó nó có gọi là cái thọ khổ. Thọ khổ tức là thân thức thọ khổ, cái thân này nó đau nhất, và cái tâm này nó là tâm thân thức thọ khổ. Nói theo vi diệu pháp A Tỳ Đàm, Abhidhamma, hay thắng pháp tập yếu. Đó. Nhưng mà khi mình xả ra, xả thiền, xả kiết già thì tự nhiên là người nó khỏe liền. Nó giống như cái người mà vừa đi vào cõi bồng lai mà trở về đó. Đó, quý vị nào mà có tu thì mới thấy được. Thưa quý vị nhớ ngày mà đây là mình khóa tu, một ngày ăn lạc, ngày chủ nhật là ngày tu. Tu là chính, học là phụ. Còn ngày thứ hai đến ngày thứ bảy á, là học là chính, tu là cũng chính luôn, đúng không? Nhưng mà nó không chính bằng cái ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật mình cũng học, chứ không phải ráng mà tu. Cho nên đây rồi đặt cái tên là khóa tu. Khóa tu mà. Khóa tu này thì lúc đầu á, mới thành lập học viện thì chưa có tăng ni sinh ở đây, cho nên là hòa thượng viện trưởng cùng với hòa thượng Thích Giác Toàn, ông tọa Thích Nhật Từ và chúng tôi cố gắng là mỗi tuần một người, và vận động các Phật tử quen biết của mình lên để tu lấy đà, để cho cái học viện nó được sinh hoạt. Đến khi mà tăng ni sinh vào đây nhập học rồi thì tăng ni sinh là chính, Phật tử là phụ. Cho nên bây giờ mình là chính, phải tu. Ngày Chủ Nhật á, nhớ là ngày tu, khóa tu. Từ sáng sớm thức dậy là nhớ hôm nay là ngày tu. Muốn làm gì làm ngày mai tính. Đó, nhớ vậy. Nhưng mà ngày mai mắc còn học rồi. Ngày mai tức là thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, thứ bảy là lo học. Là chính, là tu là cũng quan trọng nhưng mà nó không có nặng bằng cái học, tại lo sáng học, chiều học rồi mệt rồi về phải nghỉ. Mà ăn uống nhai nuốt nữa, đúng không? Đó. Tôi trở lại vấn đề. 500.000. Tại sao mình thấy mình ngồi thiền phải ngồi kiết già cho nó đau nhất vậy đó? Tại sao? Tại sao mình ngồi thiền phải ngồi kiết già cho nó đau nhất vậy đó? Nhưng mà khi xả thiền á, thì cái người mà ngồi thiền mà được tiếng rưỡi đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ đó, mà xả thiền á, là trong lúc ngồi nó đau nhất gì lắm, nhưng mà xả thiền nó khỏe gì lắm. Cho nên tại sao mình phải ngồi thiền, mình phải ngồi kiết già, và thậm chí ngồi xếp bằng? Trừ trường hợp những người mà ngồi ghế đu đưa cái chân ấy thì nó không đau nhất. À, còn thường ngồi kiết xếp bằng và kiết già gì nó cũng đau đó. Nhất là những người lớn tuổi sắp chết như tôi, ngồi vô nó đau dữ lắm. Đó, giờ tôi hỏi quý vị câu đó, tại sao phải ngồi thiền phải cho nó đau? Nó đau, càng đau càng nhiều càng tốt. Có nhiều vị ta nói trời, cho ngồi thiền không có pháp gì hết, pháp hỷ không có, pháp lạc không có, toàn pháp khổ không à, toàn pháp đau nhất không? Không, ngồi thiền cho nó càng đau nhất càng nhiều càng tốt, đó là pháp mà, pháp, đó là pháp, mà pháp đau nhất mà cũng là pháp đó. Ai trả lời được tại sao mình ngồi thiền mà mình càng ngồi càng đau càng tốt, thay vì mình ngồi là phải nó không có đau, nó phải phỉ lạc. Rồi ngồi thiền mà đau thì ngồi nó trật pháp rồi, ta nghĩ vậy đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là trúng pháp rồi đó, không có trật pháp đâu. Cho bây giờ phải ráng ngồi thiền cho nó đau nhất. Ai trả lời được tại sao ngồi thiền phải nào nhất? Giờ tôi tăng lên 500 nữa đó là 1 triệu đó. Trả lời đi. Tại sao ngồi thiền phải đau nhất? Tăng lên 1 triệu đó. Chà, coi chừng mất 1 triệu đó nha. Mời thầy. Có cái micro, thầy nói lớn cho bà con cô bác nghe. Xin thỉnh thầy. Cũng vậy, khi mình ngồi kiết già đừng thẳng để nó đau, đau cực kỳ đau, nhưng người tu mạnh thật mình tập trung vô, mình rõ biết, khi càng rõ biết cái đau thì mức độ tỉnh giác, mức độ chánh niệm mình nó tăng trưởng lên. Càng đau mình rõ biết cơn đau đang sanh khởi, từ rõ biết cơn đau đang sanh khởi, rồi cơn đau mất đi, từ đó biết cơn đau mất đi, dần dần tạo một cái năng lượng tức là sự tỉnh rõ lạc, sự rõ biết càng ngày càng lớn, càng khi mà lớn lên đó, thì mức độ rất là tỉnh. Khi mình ở trong trạng thái thì mức độ mình định, độ cái nội lực nó tăng lên, tăng cái mức đó thì mình gặp bất kỳ cái nhân viên nào, bất kỳ cái hoàn cảnh nào, mình đều ở trong định, trong chánh niệm. Nhờ cái năng lực đau lắm nhưng mức độ định mình cao, mức độ chánh niệm mình càng cao nên đau để mình càng tỉnh thức hơn, càng rõ biết hơn, mức độ mình càng tăng trưởng hơn. Nên khi ngồi càng ngồi một cách ngồi đúng quy tắc, càng mình đổ ngồi nửa tiếng mình ngồi nửa tiếng, ngồi một tiếng mà tăng trưởng lên, tăng trưởng mình ngồi liên tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có những ý kiến về họ đau mình cần thiết trong buổi tập phát triển mục đích đau nên là phát triển chánh niệm về cơn đau để mình đạt cái mức độ định tĩnh, đạt cái sự rõ biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếng vỗ tay vậy là đã chứng minh là thầy nói đúng, nhưng mà tôi hồi nãy tôi quên nói kèm theo cái điều kiện là thầy nói rất đúng ở trong kinh nhưng mà trong không đúng ý của người hỏi. Thưởng cho 10.000 an ủi. Tôi kèm theo một cái điều kiện là phải trúng ý của ông thầy. Cái này một miếng giữa sàn và một làn xóa bếp. 10.000 này là giống như 10.000 đô. Cho anh chàng hỏi tay chúc mừng thầy đi. Thầy nói rất chính xác, nó càng đau càng tốt để mình rõ biết. Rõ biết tức là nó cho rõ. Cái người thành thiền là phải biết rõ, biết rõ, biết ngay, biết lập tức. Biết ngay, biết lập tức tức là biết ngay trong hiện tại. Cái cơn đau nó đang hành quanh, rõ biết ngay trong hiện tại. Đúng như là các thiền sư dạy, đúng như trong kinh nói. Nhưng mà không đúng ý của giải thưởng 1.000.000 đồng. Mời một cô ni thôi. Mời cô ni áo vàng đi. Nơi lớn được rồi, sư lặp lại cho. Chắc 10.000 nữa quá. Cái này còn hơn kinh nói nữa. Cũng có 10.000 nữa à. Ngồi tại chỗ cái chú cho quay phim chú đưa giùm tôi. Này 10.000 mỗi tờ mỗi ngàn. Hôm nay tôi mắc về sớm nên tôi không thể mời người thứ ba trả lời được. Cái câu hỏi và câu trả lời này tôi mới phát hiện tối hôm qua. Tôi mới phát hiện thôi, chứ tôi cũng thánh thần gì mà tôi giỏi gì đâu. Tôi nói thiệt cái gì á, thà mình nói thiệt thì nó hay hơn là mình nổ. Hôm qua từ Tiền Giang, Mỹ Tho, tôi có công việc đi cây lại về Mỹ Tho, rồi về lại Biên Hòa, nơi tôi đang trụ trì Thiền Viện Phước Sơn. Trên đường đi á, là tôi giết thời gian bằng nhiều cách. Tôi ngồi trên xe tôi ngủ, hoặc là tôi ngồi trên xe tôi theo dõi hơi thở, hoặc là tôi ngồi trên xe tôi lấy tài liệu ra tôi đọc, hoặc là tôi lấy tài liệu ra tôi chép, hoặc tôi ngồi trên xe tôi mở điện thoại thông minh ra tôi nghe. Tôi nghe mấy người trên mạng ảo đó, họ nói chuyện thì nó nhảy vô cho tôi một cái bài thuyết pháp của thầy Thiện Sưng. Thiện Sưng là học khóa 7 của học viện, cũng đang học chương trình cao học của học viện. Từ khóa 1 đến khóa 10, khóa 7, khóa 8 gì đó, thì nó xuất hiện một số tăng ni sinh mà có khả năng thuyết giảng, cái suy nghĩ nó tương đối phong phú, và nó có quần chúng, có sức thuyết phục. Thì tình cờ tôi nghe, tôi thấy nó quảng cáo trong cái YouTube á, nó có nhiều tiết mục, kể cả thách thức danh hài rồi chuyện này chuyện đông chuyện tây gì trên đó nó có hết. Nhưng mà nó xuất hiện một cái bài thuyết pháp của thầy Thiện Sưng giảng tại chùa Giác Ngộ trong khóa tu tuổi trẻ hướng Phật. Thầy giảng cái bài gọi là Nấc Thang, mà trong cái tiêu đề quảng cáo của YouTube á, nó để là nghe sư thầy giảng bài mà cười té ghế. Tôi thấy nó quảng cáo vậy cũng có lý, cái chắc có lẽ cũng có khả năng, cũng có cái sức hút nào đó, cho nên người ta mới quảng cáo như vậy. Mà thường cái quảng cáo thì nó phải nói thêm để chi, để cho nó hút cái người nghe. Mà nếu cái người nào mà trên mạng mà được nhiều người nghe đó, thì nó có cái tiền quảng cáo, nó có cái lợi kinh tế. Cho nên tại sao mà tôi thấy những cái bài pháp của tôi giảng cũng bình thường, nhưng mà khi mà họ lên, họ đưa lên mạng, họ đặt những cái tiêu đề hot dữ lắm, đặt những tiêu đề mà mình không thể bỏ qua được, ví dụ vậy đó. Chẳng hạn như họ đặt một cái tiêu đề cho một ông thầy: nghe sư thầy nói về tình yêu bằng những ngôn tình nhất thế gian. Mình nghe cái mình ông thầy này, ông nói chuyện, ông tu mà ông nói chuyện tình yêu mà nói những cái từ ngữ mà nhất thế gian là sao? Nó tò mò cho mình, cho mình nghe. Ý gì đó. Cho nên bây giờ cái công nghệ 4.0 này nó cũng mạnh mẽ với nó. Nếu người nào không có tiếp cận được là nó lạc hậu liền. Tôi già sắp chết rồi mà tôi cũng ráng, tôi mò, tôi bò lết tới tôi tiếp cận nó, tôi học chứ. Đó. Thì trong một cái loạt nội dung mà thầy trình bày á, thì nói chung là vui, quan hỷ. Nhưng mà trong đó tôi chấm một cái, tôi mang về tôi xài là của tôi, của người ta, nhưng mà ý tưởng của ta mà tôi phát huy ra theo cái ý của tôi. Tức là người ta chỉ cho mình đậu, đường, nếp. Bây giờ mình nấu sao thành chè, chè mà chè đặc sắc, ngon, ai cũng phải mua ăn. Đó là khả năng của các vị. Ở đây tôi giảng cái bài này không chỉ đơn giản là thuyết pháp cho cái người đang ngồi nghe, mà tôi thuyết pháp cho người chuẩn bị đi thuyết pháp. Nhớ vậy đó. Đó là tôi huấn luyện pháp sư, giảng sư, huấn luyện cho quý vị trở thành giảng sư. Tức là quý vị phải làm sao để mà mình xài của người ta một chút, nhưng mà thành là của mình. Mà cái đó là của mình rồi đó. Tức là nói những cái điều mà chưa ai công bố, thì quý vị mới là trên đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Còn nhai lại những điều người ta nói thì là bình thường, cử nhân với lớp 12 thôi. Thì chiều hôm qua tôi tình cờ tôi nghe vậy, cho nên sáng nay tôi đặt câu hỏi đó, tôi thưởng 1 triệu đồng đó, là vậy đó. Tại sao mình ngồi thiền mà mình ngồi cho nó đau nhất? Bởi vì biết gì biết sao? Và khi mình quen với cái đau nhất đó rồi, mà sau khi mà xả thiền nó hết cái đau nhất đó, thì là mình xả thiền rồi, tự nhiên mình thấy mình an lạc, mình thấy mình vui, mình thấy mình có tu, có an lạc. Thì cũng vậy, mình phải tập như vậy cho quen. Bởi vì cái người sắp chết á, nó đau nhất dữ lắm, hiểu chưa? người sắp chết đau nhất vậy đó. Tôi chưa sắp chết mà tôi cũng đau nhất rồi đó. Những người thế hệ tôi, thế hệ khóa 2, khóa 1, bây giờ thành lại lên hòa thượng với ni trưởng được rồi à, đau nhất vậy lắm. Chưa chết mà đau nhất rồi, huống chi sắp chết nó còn đau nhất nữa. Nhưng biến cái đau nhất đó thành cái cực lạc luôn, giống như cái ngồi thiền đau nhất chuyển qua thành an lạc, đúng không? Mà phải ngồi đau nhất thì nó mới ra an lạc. Cái người sắp chết cũng đau nhất, nhưng mà đối với người tu thì cái sự đau nhất đó đó, đối với người tu nó chuyển, nó sẽ đi lên. Còn nếu người không tu thì nó sẽ đi xuống vậy thôi, nó đọa đau nhất quá chịu không nổi. Còn cái người mà ngồi thiền thường xuyên, đau nhất thường xuyên thì tự nhiên nó quen rồi. Bây giờ khi sắp chết thì nó cũng đau nhất như vậy, nhưng mà cái người đó chống cỏ được với cái đau nhất đó, nhiếp phục nó được và cảm thấy cái niềm vui trong cái đau nhất đó thì thành công. Giống như Đức Lạt Ma trong cái trình tôi cũng lên mạng tôi nghe ngài thuyết pháp có 15 phút à, cho một nhóm người nước ngoài, người Tây Phương. Ngài nói là cái mình phải gọi là mình phải thấy cái chết đó, cái sự chết đó, nó là một cái happy, một cái hạnh phúc à, tức là chứ không phải là một sự đau khổ. Chúng ta đón nhận cái chết thế nào thì trong cái bài thuyết pháp 15 phút đó ngài nói đón nhận cái chết như là một cái hạnh phúc của chúng ta. Hay nếu như một cái người bình thường hàng ngày chúng ta có tu hành thì cái chết nó đến là hạnh phúc rồi. Thay cái áo cũ mặc cái áo mới, thay cái áo cũ này hôi hám này để mặc cái áo mới, tại sao gọi là đau khổ mà không là hạnh phúc? Người dân lập luận rất hay đó. Như vậy cái đau nhất đó nó sẽ chuyển thành một cái sự an lạc. Nhưng nếu như hàng ngày mình không bị đau nhất bằng cái ngồi thiền để mình cảm nhận được cái sự an lạc thì mình không có thành thói quen, không có quen cái chuyện này. Cho nên khi mình chết mình đau nhất cái mình thấy mình buồn bã, mình thấy mình đau khổ rồi mình thấy mình quan nghiệt với cái đó và mình phải xa đọa thôi. Nên nhớ cái này là ý mới. Còn cái ý mà mấy thầy đây nói và sư cô đây nói là ý cũ, đúng không? Ý này là ý đúng. Nhưng mà trong kinh nói ai cũng nói vậy hết á, không có ai mà nói sai, nói ngược lại. Nhưng mà cái ý này là cái ý mà cần phải suy nghĩ. Đây ngồi thiền cho nên khi mà tôi nghe cái đoạn này rồi thì tôi nghĩ đến cái chuyện thiền và cái sự đau nhất của thiền à. Và cái chuyện gọi là sau khi mình chết mình đau nhất thì mình là sẽ được sanh vào nhàn cảnh. Mình đối diện cái đau nhất này bằng một cái hạnh phúc chứ không phải bằng một cái đau khổ. Giống như ngồi thiền đau nhất là đau khổ, nhưng mà xả thiền thì hạnh phúc. Chứ ai mình ngồi thiền đau nhất mà xả thiền là đau khổ? Không có. Ngồi thiền đau khổ nhưng mà xả thiền là hạnh phúc. Cũng vậy, trước khi chết đau khổ nhưng mà chết đi rồi là hạnh phúc. Tại vì sanh cõi trời, cõi người. Nói thì truyền thống Bắc Tông gọi sanh có cực lạc. Cực lạc là cái sự an lạc cùng cực rồi, tận cùng rồi, tận cùng bằng số rồi. Niết bàn năng paramang số khăn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn năng paramang, paramang số khăn là lạc, paramang là cực, là tối thượng mà. Cực lạc tức là hạnh phúc tối thượng. Đó, đó là cái phần thứ nhất. Còn nhất này là nó không nghĩ tới nhưng mà cuối cùng phải nói, ít 30 phút rồi. Còn cái bài pháp chính hôm nay là tôi chuẩn bị là một tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ tôi phải về 9 giờ tôi mới đi, cho nên tôi chỉ nói có 30 phút thôi. Quý vị cố gắng ngồi nghe chút xíu nữa, đồng ý không? Hôm nay là cái ông sư mà thị giả của tôi á, ổng cúng giáp năm, cầu siêu cho ổng giáp năm, nên tôi phải về. Nếu tôi không về là mà tôi lơ là ông về ông rước tôi đi à. Tôi cũng ráng, chứ bình thường mấy cái lễ lộc của tôi ít có tham gia. Tôi thích đi thuyết pháp thôi.

Sáng nay tôi nghe điện thoại một cái người trụ trì, một vị trụ trì á, điện thoại tôi. Mà đang điện thoại tôi vậy đó, cái bung vào cho mấy đệ tử. Bỏ mình ngồi nghe vậy đó. Quỷ sứ gì đâu mà. À. Mình đang nói chuyện với họ, đang cái bàn công chuyện vĩ đại với họ. Cái đệ tử của họ làm gì sai đó. Cái họ la, mà họ không chịu tắt điện thoại mình. Làm mình nghe muốn chết. Nó bung giáo. Mà bình thường tôi nghe cái tôi nói chuyện cái người này nó chuyện đàng hoàng lắm nha, từ bi hỷ xả lắm. Nói chuyện toàn là cao thượng cơ mà. Nhưng mà khi la đệ tử của họ, họ bung giáo tới bến luôn. Đó, như thế. Thực tế là vậy đó. Cho nên tại sao có nhiều người mà rụng răng sớm là vậy đó? Tại vì bung giáo nhiều quá. Bung giáo nhiều quá thì rụng răng sớm thì thôi, sao vậy? Đúng không? Ưa xía chuyện khác, ưa nói chuyện khác, đó là bung giáo rồi đó. Đúng không? Bác sĩ nói là phải đánh răng mỗi ngày, 6 tháng đi khám răng một lần. Và đừng có xía chuyện khác. Xía chuyện khác thì quánh gãy răng à. Đúng không? Cho nên bung giáo sớm, bung giáo là không được. Bao dung là nhân, mà bung giáo cũng là nhân. Nhân nào quả nấy. Bao dung là cái nhân, mà bung giáo cũng là cái nhân. Nhưng bao dung là nghiệp trắng, còn bung giáo là nghiệp đen. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Đúng không? Bao dung là cái nghiệp nó đi với nghiệp, chứ không phải bản thân nó không phải là nghiệp mà đi với nghiệp. Nó chính xác Chetana. Chetana tức là nghiệp. Mà cái nghiệp này là bao dung á, là nó đi với cái nghiệp. Giống như trên cái bàn này nó có bông hoa, nó có đồng hồ, nó có ly nước, có điện thoại, nó có micro. À, thì cái nghiệp nó giống là cái ly nước này. Còn cái bao dung giống như cái bình bông này. Thì cái bình bông này, cái bông này đi với cái ly trên cái bàn này. Thì cái ly này có giá trị. Nhưng mà nếu đây là một cái đống rác mà đi với cái ly này mà rùi nhặn, thì cái ly này không có giá trị, cái nghiệp này không có giá trị. Nếu cái nghiệp gọi là bung giao, nó đi với cái sự bung giao, nó đi với cái nghiệp, thì nghiệp này không có giá trị, nghiệp này là nghiệp đen. Còn nếu cái bông này đi với cái ly này nó càng tôn vinh hơn nữa, nó nghiệp trắng. Nhưng bao dung là một cái tâm sở, nó đi chung với một tâm sở nghiệp Chetana, tư tâm sở. Nếu ai học Atidam thì biết đó. Nên thưa quý vị, nhưng mà tôi phân tích về cái cạnh là bao dung là nhân, bung giao cũng là nhân. Bao dung là gọi là nó đi với nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp trắng. Còn bung giao là đi với nghiệp, mà nghiệp đen. Một câu hỏi phụ khác: bao dung thì mình khỏe hay mệt? Mình lớn lên khỏe hay mệt? Khỏe. Còn bung giao thì mình khỏe hay mệt? Vậy mà mình muốn mệt chứ muốn khỏe. À, Đức Phật thì bao dung. Mình đệ tử Phật mình hơn Phật ở chỗ mình bung giao. Đúng không? Nên tại sao mình mới lẹt mà không có thành Phật là vậy đó. Cứ học hoài mà không lên lớp, tu hoài mà không thành. Nó vậy đó. Đức Phật thì bao dung, còn mình thì bung giao. Mà không phải bung giao một ngày, ngày nào cũng bung, nhất là mấy ông trụ trì, ngày nào cũng bung giao. Cho nên xin tôi chúc mừng những người ra trường mà không làm trụ trì. Xin chúc mừng. Và tôi xin thành kính chia buồn những người mà trụ trì nhiều chùa, trong đó có tôi. Chiều qua tôi đi cai lại là mục đích tôi lãnh một cái chùa. Tôi gặp ngay Hòa Thượng trưởng ban thị sự của tỉnh Tiền Giang. Hòa Thượng cũng nhất trí cao rồi. Tôi chuẩn bị tôi bung giao. Phải làm trụ trì là phải bung giao à. Nhưng mà nếu cái người nào hiểu được cái chuyện đó đó, mà làm trụ trì mà từ bỏ thì sẽ không bung giao. À, nếu làm trụ trì mà với tâm từ bỏ